Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1558, chương 64, Trung Thánh trở về. Người nào đánh dấu qua, Lăng Tiêu phía trên, người nào liền có thể trường sinh bất tử. Vương Hùng trầm giọng nói, đánh dấu, phục sinh, Phục Hy nhất thời nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhẹ gật đầu, một bên Vương Bằng. Tô Định Phương, Diệp Hách Xích Xích đều nghi ngờ nhìn về phía Vương Hùng. Mặc dù mọi người đều đánh dấu Lăng Tiêu phía trên, nhưng đối với Lăng Tiêu phía trên cũng không phải là hiểu rất rõ. Giờ phút này nghe được Vương Hùng, nhất thời từng cái ngạc nhiên không thôi. Bệ hạ cũng ký qua Lăng Tiêu phía trên, bệ hạ cũng có thể phục sinh. Vương Hùng, bệ hạ có thể phục sinh, đúng hay không? Bạch Khởi bỗng nhiên như là phát điên nhìn về phía Vương Hùng. Có thể hay không phục sinh, liền nhìn lần này đối chiến cổ hợi thần. Nếu là chúng ta thắng, tự nhiên có phục sinh thời cơ. Nếu là thua, Lăng Tiêu phía trên bị hủy, nay phục sinh lại không thể nào. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Vương Hùng nhìn về phía Bạch Khởi. Ta hiểu, ta đã hiểu. Chỉ muốn giết sạch cổ thực tộc, bệ hạ liền có thể phục sinh. Là ý tứ này. Bạch Khởi nhìn chằm chằm Vương Hùng. Không tệ, ta cam đoan. Vương Hùng gật đầu nói. Ha ha, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ta hiểu được, ta hiểu được. Bạch Khởi quanh thân sát khí lại lần nữa kéo lên. Lúc trước là vì Doanh Tứ Hải vẫn lạc mà bi phẫn chồng chất sát khí. Giờ phút này, lại là vì Doanh Tứ Hải phục sinh. Bạch Khởi sát khí lại lần nữa kéo lên. Nhất định phải giết sạch cổ thực tộc. Giết giết giết giết giết. Phục Hy nhìn về phía Vương Hùng. Đầu ngón tay lại lần nữa toát ra bát quái đồ án. Mặc dù không cách nào khẳng định, nhưng Phục Hy cũng giống như trong nháy mắt rót vào vô số lòng tin. Phục Hy, chiến đấu còn chưa kết thúc, còn có trận chiến cuối cùng. Chúng ta cần ngươi thôi diễn cổ hợi thần nhược điểm. Xin mau sớm tỉnh lại, ta cam đoan, trả lại ngươi cái phục sinh nữ hoa. Vương Hùng trịnh trọng nói, tốt, tốt, tốt. Phục Hy trong nháy mắt mừng rỡ. Một đoàn người tiếp tục xuyên qua thời không thông đạo, nhưng giờ phút này, từng cái tinh thần diện mạo lại không đồng dạng, đều ý chí chiến đấu sục sôi, mắt lộ hung quang, bàn cổ tinh hệ, hạ kiếm chi máu me khắp người, đã nhìn không ra cái nhân dạng, một tay một chân nổ tung, giờ phút này, vẻn vẹn bằng vào bất khuất ý chí, chật vật vung ra sau cùng một kiếm. Một kiếm này đã không có bao lớn lực lượng, Vĩnh Kiếm Hôn Vương chém xuống một kiếm, đây hết thảy liền kết thúc, cổ thực tộc đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Nơi xa, Diệp Hách Phụng Thiên xông lên trời, trước tới thay thế Hạ Kiếm Chi tiếp tục chịu chết, dùng mệnh đổi lấy thời gian, cho bàn cổ thế giới đổi lấy nhiều thời gian hơn, không chút do dự, chỉ hy vọng này cổ ăn chi thần có thể bị chính mình chịu chết nhiều hấp dẫn một hồi. Coi như xem chúng ta biểu diễn a. Có thể, một màn này, cổ hợi thần không nhìn ra được sao? Năm đó cổ thực tộc cũng từng trải qua một lần. Tự nhiên minh bạch bàn cổ tinh hệ lòng của mọi người tính. Đặc biệt, cổ hợi thần vẫn liếc mắt xem thấu thiên cung giới một chúng cường giả thực lực. Cổ hợi thần thần nhãn đã xuyên thủng hết thảy, không cần lãng phí thời gian nữa, cùng một chỗ ăn đi. A, cổ hợi thần đang muốn hạ lệnh, bỗng nhiên thần sắc nhất động, Diệp Hách Phụng Thiên thực lực nhiều nhất cùng Hạ Kiếm Chi không sai biệt lắm. Tự nhiên hấp dẫn không được cổ hợi thần chú ý, chính thức nhượng cổ hợi thần chú ý, lại là tựa như cảm nhận được mấy cái cổ khí tức cường đại từ chỗ xa xa kích xạ mà đến. Bàn cổ thế giới tối cường giả rốt cục trở về rồi. Cổ hợi thần trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng. Nơi xa, diệt, ngoặc kép chấm than, vĩnh kiếm thân vương sau cùng chém xuống một kiếm, oanh, to lớn kiếm thế ép xuống. Hư nhược hạ kiếm chi đã không có sức chống cự, đã nhục thân vỡ nát, chờ đợi này ngàn dặm kiếm cương chém qua thân thể mình. A, của ta kiếm đạo còn chưa đủ, đã bị vĩnh kiếm thân vương ép vỡ hạ kiếm chi, không cam lòng sau cùng lại nói một câu, liền thấy hạ kiếm chi trường kiếm trong tay rốt cuộc cầm không được, buông xuống. Ba, đột nhiên một cái tay giữ tại hạ kiếm chi trên chuôi kiếm, đồng thời một thanh âm tại hạ kiếm chi bên tai vang lên. Không, kiếm đạo của ngươi mạnh hơn hắn, chỉ là tu vi ca yếu, giao cho ta đi, Hạc Tổ. Một cái giọng ôn hòa tại hạ kiếm chi bên cạnh vang lên. Hạ kiếm chi đã hư nhược, con mắt đều không mở ra được, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy mở ra một điểm khóe mắt. Thấy được hái trong tay mình kiếm người, ngươi về đến rồi. Hạ kiếm chi bỗng nhiên lộ ra một tia cười khẽ. Trong lúc cười khẽ, hạ kiếm chi kiếm trong tay triệt để buông ra, từ người trước mắt nắm chặt, mà phía sau bay tới Diệp Hách Phụng Thiên cũng đột nhiên trừng to mắt. Tướng thần, lại là cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tướng thần chạy về, tiếp nhận hạ kiếm chi kiếm. Tướng thần quanh thân trong nháy mắt bắn ra ngập trời kiếm thế. Một kiếm ầm vang đón lấy đối diện vĩnh kiếm thân vương một kiếm. Mũi kiếm chạm vào nhau, oanh, tại hai người trước mặt, trong nháy mắt hư không sụp đổ mà lên, mà bên trong, vô số kiếm khí ầm vang đập vào lẫn nhau. Tướng thần kiếm khí thế mà không thể so với vĩnh kiếm thân vương muốn thấp, thậm chí còn cao hơn không ít. Lưỡng kiếm giằng co, tướng thần khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Liền thấy, tứ phương mảng lớn tinh hà hội tụ đến vô tận dẫn lực, đem theo thần một kiếm ầm vang vọt tới đối diện vĩnh kiếm thân vương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vĩnh kiếm thân vương trường kiếm trong tay ầm vang nổ tung lên. Mà vĩnh kiếm thân vương bản thân cũng là trong nháy mắt bay ngược mà ra. Phốp, vĩnh kiếm thân vương một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi là ai? Ngươi làm sao có cường đại như thế kiếm đạo? Vĩnh kiếm thân vương trừng mắt cả giận nói. Tứ phương vô số cổ thực tộc cũng là trừng mắt hung giận nhìn về phía nơi xa tướng thần. Diệp Hách Phụng Thiên nâng tướng thần đưa tới hạ kiếm chi, cũng là kinh ngạc nhìn về phía tướng thần. Tướng thần kiếm đạo, đây chính là toàn bộ bàn cổ thế giới kiếm đạo ngọn nguồn. Là tướng thần lúc trước chỉ huy kiếm linh tộc đến đây giảng đạo, mới sáng tạo ra bàn cổ thế giới phồn thịnh kiếm đạo. Có thể nói, tướng thần kiếm đạo mới là bàn cổ thế giới kiếm đạo lão tổ tông. Kiếm đường làm sao có thể không mạnh. Tướng thần trở về. Thiên cung giới cơ niệm niệm nhãn tình sáng lên. 21 trọng, lão sư cũng đạt tới 21 trọng. Lam Ly Diễm kinh hỉ nói, này chúng thánh nhân đâu? Trường Nhu mấy người cũng là thần sắc nhất động. Giống, thiên ngoại, vĩnh kiếm thân vương lại lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm một tiếng mời uống. Lại dẫn ba cái rưỡi thần bay thẳng tướng thần mà đến. Tướng thần tay cầm can tương kiếm, trong mắt lạnh lẽo, nhất thời nghênh đón mà đi. Đối mặt tam đại bán thần bình hành vũ trụ, tướng thần nhất thời đem sóng ánh sáng oanh phá, đồng thời trường kiếm trong tay múa, nghênh đón tiếp lấy, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Tướng thần lại lần nữa một tiếng quát nhẹ, âm âm, trong nháy mắt. Vô tận kiếm khí giống như uông dương đại hải, trong nháy mắt bao phủ năm đại cường giả. Này Hồng Lưu trung tâm, coi là thật nhượng bàn cổ tinh hệ cùng cổ thực tộc một phương đều mở to hai mắt nhìn. Cấp bậc này trùng kích, tự liền Diệp Hách Phụng Thiên cũng vô pháp nhúng tay, chỉ có thể nâng hạ kiếm chi đứng bên ngoài. Diệt, ngoặc kép chấm than, Một tiếng gào to từ kiếm kia khí hải trung tâm truyền đến. Oanh, vô số kiếm khí âm vang nổ tung lên. Hư không sụp đổ lại lần nữa, khuếch trương lớn hơn gấp trăm lần mới ngừng lại được. Tướng thần lui một bước, nhưng đối diện ba cái rưỡi thần cũng không có lấy được chỗ tốt gì. Mỗi cái quần áo một trận phá toái, trên thân nhiều hơn đại lượng vết thương. Nhưng chân chính để cho người ta kinh hãi lại là mãi mãi kiếm thân vương. Thế mà bị tướng thần một kiếm từ đầu chém tới hạng. Một chảm hai nửa, oanh, vĩnh kiếm thân vương nổ tung, nổ ra vô số toái phiến. Tại tứ đại bán thần giáp công phía dưới, thế mà còn có thể chảm sát một cái trong đó bán thần. Tướng thần thực lực, coi là thật làm cho tất cả mọi người làm kinh hãi không thôi. Lần này, không cần cổ hợi thần mở miệng, thật can đảm, một đám bán thần nhất thời hét lớn mà lên, hướng về tướng thần đánh giết mà đi. Chư vị, các ngươi còn chờ cái gì? Tướng thần một tiếng gào to, 49 nửa thần tuôn hướng tướng thần, lực lượng kinh khủng kia. Cho dù tướng thần cũng không dám đón đỡ a. Vừa rồi lấy một đấu bốn, đã bước ra tướng thần tiềm lực. Dù sao, bán thần phần lớn thế nhưng là 21 trọng tồn tại a. Bán thần nhóm vọt tới, tướng thần không có lui, càng là tiến lên một bước. Bởi vì trong chớp nhoáng này, tướng thần bốn phía lại lần nữa xuất hiện mấy cái thân ảnh, một thân đạo bào, tay cầm phất trần hồng quân, lấy tay ở giữa, phất trần vung ra, mỗi cái tơ phất trần đều hóa thành thật lớn xà đằng. Mỗi cái xà đằng mũi nhọn, đều là cự xà mở cái miệng rộng, là hồng quân, hắn không phải đi địa cầu sao? Cơ niệm niệm kinh ngạc nói, không, quả thật cầu đây chẳng qua là hồng quân phân thân, đây mới là hồng quân bản thể, 21 trọng. Lại là một cái 21 trọng. Lữ Dương kinh hỉ nói. Tướng thần một bên khác, nhất tôn trượng lục kim thân nhất thời ầm vang phóng đại trăm vạn lần, giống như một cái tinh không như người khổng lồ, lấy tay nhất trưởng hướng về một đám bán thần đánh tới. Này kim thân đỉnh đầu, đứng đấy một cái kim quang vạn trượng thân ảnh, khí tức quanh người so với hồng quân tướng thần một điểm không kém. A-di-đà Phật, là tiếp dẫn thánh nhân trở về. Tâm môn một đám Phật Đà, Bồ-Tát nhất thời kinh hỉ nói. Oanh, tiếp dẫn thánh nhân thúc dục pháp tướng, đánh ra cường đại Phật trưởng, cùng cổ thực tộc bán thần chạm vào nhau, phát ra kim thạch tấn công thanh âm, thanh thế cuồn cuộn, tiếp dẫn thánh nhân, đây cũng là 21 trọng. Lữ Dương trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Hi Hòa, Kim Ô Thái Tử, Nữ Bạt, Doanh Câu lại là lộ ra vẻ hưng phấn, đè nén thời khắc này kích động. Trong chiến trường tâm vẫn xuất hiện một cái cực lớn mặt trời. Mặt trời dương cánh, bốn phía vô số tinh vực đều là bỗng nhiên tối sầm lại. Tựa như lần này dương cánh, từ vô số tinh vực điều vô số hàng tinh trong chí dương hỏa lực, cấp tốc hội tụ mặt trời chỗ, nhượng hắn hóa là một cái so bàn của tinh hệ thái dương còn muốn to lớn hạo nhật. Hoa, thật lớn mặt trời một tiếng quả gọi, mang ra ngập trời đại hòa, hướng về sở hữu bán thần đập vào mà đi. Là cha Kim Ô chi thân, cha về đến rồi. Cơ niệm niệm kích động nói. Chuẩn đề thánh nhân, tâm môn đệ tử cũng là nhãn tình sáng lên. 21 trọng, xa xa Diệp Hách Phụng Thiên cũng là kinh hỉ nói. Bốn đại thánh nhân đồng thời trở về, đồng thời toàn lực xuất kích, đập vào cổ thực tộc 49 nửa thần. Lực lượng kinh khủng kia, cho dù đối diện cổ hợi thần cũng là đột nhiên hai mắt nhíu lại. Một đám, thế mà tất cả đều là 21 trọng. Lại thụ mệnh vận yêu ái. A, vận mệnh, ngươi bây giờ thật đúng là không muốn trật tự cho bọn hắn lực lượng a. Cổ hợi thần lộ ra một tia cười lạnh. Oanh, cực lớn hư không sụp đổ mà lên, đồng dạng hư không trùng kích, càng là bay thẳng lưỡng tộc chỗ riêng phần mình tinh hệ mà đi, tạo thành hai phe tinh hệ tinh cầu, đều là một trận hung mãnh phồng lên. Cái này bây giờ cũng là bàn cổ thế giới tối đỉnh phong lực lượng, hai phe người bình thường tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm, từng cái ngừng thở chờ đợi sụp đổ hư không kết quả. 4 cặp 49, tuy nói có chút bán thần còn chưa đạt tới 21 trọng, nhưng 21 trọng cũng có một nửa a. Tướng thần tứ thánh gần như mỗi người đối phó 6 cái đồng cấp tồn tại, cỗ lực lượng kia kinh khủng bực nào hùng tráng. Mọi người đợi một hồi lâu mới chậm rãi thấy rõ hắc động kia bên trong hình ảnh. 49 nửa thần ngã trái ngã phải bay ngược mà ra, 4 đại thánh nhân cũng riêng phần mình bị xung kích, toàn thân quần áo nổ tung, từng cái sắc mặt ửng hồng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá 4 đại thánh nhân sau lưng còn có một người một mực không động, lại là một cái hỗn độn chứng trong cơ thể. Nguyên thủy thiên ma khoanh chân ngồi ở trong đó, tựa như đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Bất quá giờ phút này hỗn độn chứng thể lại lam quang đại phóng, vừa mới tứ thánh cùng 49 bán thần đập vào lực lượng hóa thành một đạo lưu quang, thế mà bị nguyên thủy thiên ma hấp thu như thế lực lượng khổng lồ trùng kích, nguyên thủy thiên ma cũng toàn thân run lên, nhắm mắt lông mi nhẹ nhàng động 2 lần, tựa như sắp thức tỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?